Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1721 ác dược đều phải chết. Quốc vương nói xong thì lại chợt nghĩ đến điều gì đó. Vạn sự vạn vật đều có ý chí của thần linh, như vậy thì chuyện này có ý nghĩa gì? Sắc mặt của ông ta trở nên nghiêm túc, lấy ngọc giản được buộc trên mũi tên xuống. Thứ này khá thú vị, để cho ta xem tình hình thế nào nào. Hình ảnh lập thể xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trong một thành phố u ám, trên sân thượng, một bộ quan tài màu đỏ máu đang định mở ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mũi tên xé gió, một mũi tên từ trên trời rơi xuống, cắm phập trên nắp quan tài. Quan tài run lên. Từ trong đó có một bàn tay duỗi ra, sờ soạng trên nắp quan tài một lát thì lấy cả mũi tên lẫn ngọc giản vào trong quan tài. Trong quan tài bỗng nhiên xuất hiện từng thanh âm. Đại nhân, chỉ là một nam tước nho nhỏ thôi mà, tại sao lại phải dùng tuyết thổi quý báu, còn cần ngài tự mình đoạt xác chứ? Chúng ta còn chưa có loại chức nghiệp này, cho nên các đại nhân đều rất quan tâm. Trấn Sa Mon. Trên vùng hoang dã bên ngoài trấn nhỏ, Cố Thanh Sơn lấy một cái ghế ra, cứ như vậy ngồi giữa mảnh đất hoang vu, từ từ uống một bình rượu. Quả ôm lấy vịt nhồi bông, ngồi đối diện hắn. Ta nói cho ngươi biết nhá, tại quán gạch đứng có mấy cô nàng thật sự không tệ đâu. Quả hưng phấn khoe khoang. Vịt nhồi bông lại chen miệng vào, cô em xinh đẹp thì cũng có quan hệ gì với ngươi hiện tại đâu. Quả gõ đầu vịt nhồi bông rồi nói, con vịt đáng chết, đừng chen mồm vào. Cố Thanh Sơn đưa tới hai ly rượu, hỏi vậy ý của anh là gì? Tại sao chúng ta lại phải hóng gió tại nơi hoang vu này? Quả hỏi. Đúng vậy, chúng ta ở quán gạch đứng nói chuyện không tốt hơn à? Vịt nhồi bông cũng đồng ý. Chúng ta có thể sẽ phải chuyển sang nơi khác đó. Cố Thanh Sơn nói. Quả và vịt nhồi bông đồng thanh thốt lên, gì cơ? Thật đấy, chúng ta có thể sẽ phải tới một thành phố lớn hơn, đi tới dải đất trung tâm của thế giới này. Ta cũng không biết hai người có thích hay không nữa. Thích lắm. Quả và vịt nhồi bông cùng gật đầu. Như vậy, ta nói với hai người một chuyện. Cố Thanh Sơn kể lại chuyện về đám ác dược thay thế linh hồn một lần. Cũng đúng vào lúc này, từ bóng tối khắp xung quanh dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người. Ác dược. Số lượng ác dược rất nhiều. Từ trong núi rừng tới nơi hoang dã, từng đội ác dược với đội hình nghiêm chỉnh lặng lẽ xuất hiện, không gây ra chút tiếng động nào. Bọn họ đều đang vây quanh ba người Cố Thanh Sơn. Nam tước sốt, không thể không nói, ngươi là một nhân tài rất ưu tú. Một giọng nói truyền tới. Đám ác dược tách ra một con đường, nhường cho một người đi lên trước. Người này có một mái tóc hoa râm, mang trên mặt một mặt nạ áp dược màu đỏ, trên người có khí thế của người ngồi trên cao. Lão ta đứng trước mặt Cố Thanh Sơn, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Từ ngàn năm tới nay, người của thế giới thánh linh hầu như sẽ không thăm dò chúng ta, cũng sẽ không nghi ngờ điều gì. Ngươi là người duy nhất làm như vậy, hơn nữa còn thành công vượt qua toàn bộ thuật pháp cảnh báo của chúng ta. Ngươi thật sự rất có giá trị. Cho nên Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cho ngươi một cơ hội chuyển hóa trở thành người thế giới ác dược chúng ta, sau đó biến mất trên thế giới này, làm việc cho ta. Lão ta nói. Làm việc cho ngươi. Ngay cả ngươi là ai ta còn không biết cơ mà. Cố Thanh Sơn nói. Người kia hơi ngừng một lát rồi bật cười, thôi được. Dù sao ta đã bày ra thiên la địa võng rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là dược đỏ. Dược đỏ sao? Đúng vậy, thế giới ác dược chúng ta có hai kẻ thống trị, một là thiên vương, hai là dược, mà dược chính là ta. Còn thiên vương thì sao? Chúng ta còn chưa tìm thấy hắn. Hiện tại không phải lúc nói những điều này, ngươi phải lựa chọn, sẽ chết hay là làm việc cho ta. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, hỏi thật ra, muốn ta lựa chọn thì dễ lắm.

Điều này rất rõ ràng, bọn ác dược đã đoạt xác hầu hết các cường giả của đế quốc này, và thực sự đã kiểm soát được mọi thứ. Còn một đế quốc khác là đế quốc Vô Lân, sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng, đã phát hiện chuyện ác dược đoạt xác xảy ra rất ít. Thì ra chuyện này có liên quan đến phong tục lề thói của mỗi đế quốc. Các quý tộc của đế quốc Vô Lân cho rằng bất luận thứ gì được người khác tặng cho đều phải kính dâng thần linh trước tiên. Bọn họ mang thuật pháp truyền thừa, bảo vật, mũ giáp mà ác dược tặng cho ngâm ở trong suối lễ thần thánh, hiến dâng lên thần linh, sau đó mới tự mình lấy dùng. Suối lễ thần thánh thiên nhiên mang trong mình sức mạnh tinh lọc, bảo vật được ngâm trong đó sẽ trực tiếp mất đi tác dụng đoạt xác. Bọn ác dược không có biện pháp nào giải quyết việc này, lại không dám thử làm ra hành vi dao động tín ngưỡng. Cuối cùng, bọn ác dược chỉ có thể dâng lên những thứ chỉ vừa đủ lọt mắt các quý tộc đế quốc Vô Lân, còn lại thì chủ yếu tập trung tinh lực lên đế quốc Hàn Xương. Công quốc nơi Cố Thanh Sơn ở chính là một bộ phận của đế quốc Hàn Xương. Hiện tại, rốt cuộc hai đế quốc lớn đã triệt để trở mặt. Hoặc là nói, rốt cuộc bọn ác dược đã lộ ra bộ mặt thật. Chiến tranh nổ ra mà không hề có cuộc tranh cãi nào. Lúc này đây, tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong đó. Thành phố hình như sắp bị phá hủy rồi, chúng ta có cần ra sức hơn không? Quả hỏi. Cố Thanh Sơn cùng hắn ta chôn ba thi thể, lại nhìn về phía xa trong thành phố. Chỗ nào chỗ nấy đều là người. Người bị ác dược đoạt xác. Quân đội, thường dân, quý tộc đều đang toàn lực chống lại sự tấn công của đế quốc Vô Lân. Những người này kỳ thực là ác dược đoạt xác. Không biết dược đỏ dùng loại pháp thuật gì mà có thể khống chế thân thể bất cứ người nào và ra lệnh cho đám ác dược. Tiếng nổ thuật pháp không ngừng vang vọng phía chân trời. Mặt đất và các công trình kiến trúc thi nhau chấn động, thỉnh thoảng phát ra tiếng sụp đổ ầm ầm. Cuộc chiến công thành vẫn còn tiếp tục. Cố Thanh Sơn thở dài, nói về đế quốc Vô Lân một chuyến trước, hôm nay phải phong tước, chúng ta cần phải nắm giữ quyền lực thì mới có thể đối phó vấn đề tốt hơn. Quả cũng đồng ý chính xác, nhưng chờ sau khi phong tước xong ta muốn trở lại giết ác dược. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta. Chỉ thấy trong mắt hắn ta tràn đầy sát ý không thể kiềm chế. Được. Ta và người cùng đi. Cố Thanh Sơn nói. Một làn sương trắng không biết từ đâu sinh ra, như gió xoáy vây lấy hai người. Bọn họ rời khỏi con phố đầy chiến tranh loạn lạc. Đế quốc Vô Lân. Thủ đô thành phố Thánh Quan. Đám người Cố Thanh Sơn vừa về đến phòng thì nghe tiếng đập cửa. Rốt bệ hạ triệu kiến. Cố Thanh Sơn mở cửa theo thị vệ đi tới hoàng cung. Trải qua mấy lần kiểm tra, hắn và quả rốt cuộc cũng được dẫn tới đại điện hoàng cung. Từ xa có thể thấy quốc vương đế quốc Vô Lân đang cùng những cường giả khác bàn bạc tình hình chiến sự, thỉnh thoảng có người chạy nhanh tới báo cáo tình hình quân sự mới nhất. Cảm giác cấp bách của chiến tranh đang sinh sôi nảy nở trong lòng Cố Thanh Sơn. Thì về ra hiệu quả và Cố Thanh Sơn dừng lại, một mình tiến lên cất giọng bẩm báo. Bệ hạ đã đưa rốt tới. Tất cả tiếng bàn bạc đều biến mất. Các cường giả cùng nhau quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn. Quốc vương Vô Lân cũng thu lại vẻ mặt nghiêm túc, mang theo ý cười đi về phía hắn. Người đầu tiên biết rõ âm mưu của ác dược vậy mà lại là một thiếu niên, lại còn là đoạn tội giả hiếm thấy. Thực sự là trên đại lục đã lâu không có đoạn tội giả xuất hiện. Giáo hội đoạn tội giả cũng chỉ là một nơi trống sống. Ông ta rút lễ kiếm, nhẹ nhàng đụng vào vai Cố Thanh Sơn. Rốt, ta có một nghi vấn. Quốc vương Vô Lân nói. Xin bệ hạ nói rõ. Cố Thanh Sơn nói. Quốc vương Vô Lân nói ta muốn biết tại sao cậu lại nghi ngờ lễ vật của ác dược. Phải biết đây chính là việc đã được ước định hàng ngàn năm nay. Mọi người đều đã quen với nó. Nhìn trộm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1726 nhìn trộm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói bệ hạ, chuyện kiểu không làm mà hưởng như thế này sẽ khiến cho ta cảm thấy bất an, ta không ngại lấy ác ý để suy đoán về điều đó. Quốc vương bần thần suy nghĩ một lúc. Cậu nói đúng, chúng ta lơ là cảnh giác với ác dù là vì chúng ta cường đại, điều này khiến cho chúng ta sinh ra kiêu căng và cái nhìn phiến diện đối với chúng, nhưng chúng ta bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa. Ông ta nói xong thì dùng lễ kiếm gõ lên hai vai Cố Thanh Sơn, miệng thì thầm. Ta quốc vương vô lân, thờ di đờ dích, lấy nghi lễ này sắc phong nam tước rốt làm tử tước của đế quốc sơ tê. Vô lân đồng thời với sự cống hiến và cứu vớt đối với toàn thể nhân loại, gia phong làm bá tước bạch dạ. Nguyện lòng ngươi như thánh quang rừng rực tiêu trừ tất cả bóng tối trên thế gian, khiến cho màn đêm vĩnh viễn không bao giờ phủ xuống chúng sinh. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn ra. Quốc vương vô lân thu hồi lễ kiếm, vỗ vai hắn nói thực ra bá tước cũng không thể xứng với những gì cậu đã cống hiến. Nhưng cậu chỉ mới hơn 15 tuổi, ta không thể cho cậu quá nhiều quyền lực, làm vậy sẽ hủy hoại cậu. Cậu có ý kiến gì không? Không có. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, giờ đang lúc chiến tranh tất cả giản lược, nhưng những gì cậu nên có cũng sẽ không thiếu, tiếp theo đây sẽ có người dẫn cậu đi nhận. Vâng. Tiện thể hỏi một câu, tiếp theo cậu muốn làm cái gì? Ta đã cấp cho cậu một lãnh địa, là một trong những nơi nghỉ mát đẹp nhất trong đế quốc, đi xem trước đi. Bệ hạ, chuyện ác dù là ta phát hiện trước, ta muốn ra chiến trường. Quốc vương Dô Lân cười. Ánh mắt những cường giả kia nhìn Cố Thanh Sơn cũng mang theo một chút ý cười. Thằng nhóc này không tệ. Cô gái tóc đỏ liếm môi, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đoạn tội giả mới. Lão nông cảm khái. Thái độ của quốc vương Dô Lân cũng thân thiết thêm vài phần, nói. Rốt, cậu là một đứa trẻ tốt, tương lai sẽ trở thành nhân tài trụ cột của đế quốc, điều này không phải nghi ngờ. Nhưng bây giờ cậu mới 15 tuổi cần được bảo vệ. Cậu nên trải qua một khoảng thời gian rèn luyện trưởng thành mạnh khỏe, cũng cần làm quen thêm vài người bạn cùng chung chí hướng. Ta thậm chí còn muốn cậu tìm được tình yêu ở nơi này. Cố Thanh Sơn còn muốn nói gì đó, quốc vương Dô Lân đã vỗ vai hắn, nói. Yên tâm đi, chúng ta có nhiều cường giả ở đây như vậy, chuyện chiến tranh để chúng ta lo là đủ rồi. Người đâu, dẫn tân bá tước của chúng ta xuống phía dưới, cậu ấy cần lễ phục đại diện cho thân phận. Cố Thanh Sơn và quả bị lễ quan dẫn đi. Dọc theo tấm thảm hoa lệ đi thẳng về phía trước, chỉ thấy 6 thị nữ đứng ở cuối đường, đang đợi Cố Thanh Sơn. Lễ quan nhìn 6 thị nữ một chút rồi lại liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Gì? Cố Thanh Sơn không hiểu, cũng nhìn lại lễ quan. Lúc này thị nữ thi lễ một cái, mở miệng nói lễ phục của bá tước đại nhân đã chuẩn bị xong, ngài có thể đi về. Được. Lễ quan chào đáp lễ. Sau đó xoay người rời đi. Hắn ta không để ý tới ánh mắt của Cố Thanh Sơn nữa. 6 thị nữ tiếp nhận quả và Cố Thanh Sơn, dẫn họ đi qua vài cầu thang, lên lầu đi tới một phòng nghỉ. Nơi này có một thị nữ khác đang chờ bọn họ. 6 thị nữ đi tới trước mặt nàng ta cùng nhau hành lễ, nói tổng quản, bá tước đại nhân đến rồi. Người con gái có gương mặt bình thường. Nhưng trên người lại mang khí chất của một người quản lý. Nàng ta nói chào ngài, bá tước đại nhân, bệ hạ ra lệnh cho ta và các thị nữ lo liệu phục sức cho ngài ra ngoài, giới thiệu đất phong, lễ vật cho các quý tộc. Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì, huống hồ ngài cũng không sợ những việc này. Ngoài ra, ngài có một chỗ ở tại thành Thánh Quan, nhân viên cũng đã được an bài thích hợp. Cảm ơn nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái giải thích. Bá tước đại nhân, và cả kỵ sĩ của ngài nữa, bởi vì trước đây các vị chưa từng tới đế quốc Vô Lân, cho nên lễ phục của ngài đều được gấp rút hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Ngài thử trước xem có vấn đề gì chúng ta lại đổi. Làm phiền rồi, ta thử ngay đây. Cố Thanh Sơn gật đầu. Quả cũng gật đầu chào hỏi. Thân phận của hai người vốn là nam tước của một công quốc nhỏ nằm dưới sự thống trị của đế quốc Hàn Xương. Hiện tại đế quốc Hàn Xương bị ác dược chiếm đoạt, bọn họ mới đến đế quốc Vô Lân. Người ở đây đương nhiên chưa từng gặp bọn họ, cũng không biết số đo cơ thể của bọn họ. Rất nhanh, một bộ lễ phục bá tước được bày ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Mũ lễ, áo ngoài, cây huyền trượng bá tước, quần, giày, hết thảy đều là màu đen, chỉ có quần áo bên trong là màu trắng. Trước mặt quả lại là một bộ quân trang nghiêm chỉnh cứng cáp dành cho nữ, cũng là màu đen. Dựa theo quy định của đế quốc Vô Lân, trong trường hợp kỵ sĩ không phải chiến đấu cũng cần mặc quân trang để tỏ rõ thân phận. Quý tộc đế quốc Vô Lân chuộng phục sức màu đen, cho rằng đó là màu sắc chính thức, nghiêm túc và đại diện cho quyền uy. Cô gái nháy mắt với các thị nữ, nói đi, giúp bá tước thay quần áo. Không cần. Cố Thanh Sơn vội vàng ngăn cản ý tốt của nàng ta, nói hãy để cho ra tự mặc đi. Quả cũng nói đúng, chúng ta tự mặc, không cần giúp đỡ. Cô gái chợt ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh. Bá tước đại nhân mới 15 tuổi, xấu hổ là chuyện bình thường. Về phần kỵ sĩ của hắn, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, sợ rằng không đơn giản chỉ là kỵ sĩ, biết đâu sau này người giúp bá tước mặc quần áo chính là nàng ta. Cô gái vẫn duy trì vẻ dịu dàng đoan trang trên gương mặt, dẫn theo các thị nữ, nói vậy chúng ta chờ ở ngoài cửa, xin ngài mặc lễ phục thử xem. Được. Cố Thanh Sơn và quả nói. Các thị nữ lui ra ngoài. Cửa khép lại. Hai người bắt đầu thay quần áo. Quả, ngươi đi vào bên trong, trong đó có một phòng thay quần áo khác. Cố Thanh Sơn nói với quả. Quả cúi đầu nhìn chính mình, cầm bộ quần áo xoay người đi. Vịt bông đi theo sau nàng ta. Cố Thanh Sơn thay lễ phục, tay cầm quyền trượng bá tước, nắm mình trong gương. Tạm được, vô tình sinh ra khí thế uy nghiêm. Quả cũng thay quân trang rất nhanh rồi đi tới. Quần áo này mặc vào trông rất già dặn. Quả nói. Ừ, có thể gọi những thị nữ kia vào được rồi. Cố Thanh Sơn nói. Chờ chút. Quả bỗng nhiên móc ra một huy hiệu hình chim bay, nhắm mắt cảm thụ một lúc. Nói trên toàn bộ chiến trường, đế quốc Vô Lân và đế quốc Hàn Xương bất phân thắng bại. Thành nhỏ mà chúng ta đến trước đây có tên là Quây, trận chiến ở đó đang bước vào giai đoạn rằng co căng thẳng nhất. Cố Thanh Sơn nhìn huy hiệu trong tay hắn ta một chút, nói có thể thấy bên nào chiếm thế thượng phong không? Quả cao mày nói miễn cưỡng có thể thấy hình như là áp dụng chiếm thế thượng phong. Bởi vì dù sao thành phố cũng là của bọn chúng, đã bày ra rất nhiều bẫy dập từ sớm, quân đội của đế quốc Vô Lân phải chịu nhiều thua thiệt. Bọn họ sắp hết chịu được rồi. Chúng ta đi đánh một trận chứ, Cố Thanh Sơn nói. Quả đồng ý nói đi. Sương trắng từ trên trời rơi xuống, mang theo hai người biến mất khỏi gian phòng. Bọn họ vừa đi, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Cô gái ban nãy dẫn theo 6 thị nữ đi tới. Lúc này khí chất trên người nàng ta không giống lúc trước mà lại trở nên cao cao tại thượng hơn và tràn đầy uy thế. 6 thị nữ càng cẩn thận dè dặt. Cô gái hừ lạnh một tiếng, miệng lầu bầu rõ ràng nhỏ hơn ta 2 tuổi, vậy mà cha lại còn muốn ta đến xem, đúng là càng ngày càng không có mắt nhìn người. Nói xong, nàng ta đưa tay ra hiệu. Một thị nữ lộ vẻ khổ sở, nói điện hạ, bá tước đang thay quần áo. Hắn đang thay quần áo trên địa bàn của ta. Cô gái thản nhiên nói. Thị nữ không thể làm gì hơn là gỡ xuống một quyển sách từ một nơi nào đó trên bức tường, nhẹ nhàng đọc một câu chú ngữ. Trong sách phát ra một màn hình sáng. Cảnh tượng bên trong căn phòng dần dần hiện ra trước mắt các nàng.

ánh lửa từ trên cơ thể hai người xuất hiện. Tất cả bụi đất và mùi máu tanh trên người hai người đã biến mất hoàn toàn. Đốt sạch chất bẩn sao lực điều khiển ngọn lửa thật sự quá khéo léo và tinh tế mà. Cố Thanh Sơn nói với vẻ hứng thú. Vết máu trên da đầu của hắn đã bị đốt sạch, thế nhưng ngay cả một sợi tóc đều không bị nhiệt độ cao làm lăn xoắn, càng đừng nói tới việc có bị đốt cháy không. Quả nói với vẻ thỏa mãn, chẳng qua ta chỉ cảm thấy muốn tắm rửa cũng không nhất thiết phải dùng nước. Rồi quả nhìn vịt nhồi bông, nói còn ngươi thì khác, vẫn phải dùng nước với xà bông để giặt, giặt xong rồi phơi. Hai người tách ra đi thay đổi lễ phục. Được rồi. Cố Thanh Sơn cao giọng nói. Cạch. Cửa lại bị đẩy ra. Sáu thị nữ đi tới, trong đó có mấy người đưa quả tới nơi nghỉ ngơi, mấy người khác lại dẫn Cố Thanh Sơn đi tới một cái thang, dẫn tới một khu vườn treo trên không. Công chúa Maria ngồi trên ghế dài giữa thảm cỏ, trong tay còn cầm một quyển sách. Điện hạ, người đã tới. Thị nữ nói. Công chúa phất phất tay, ra hiệu Cố Thanh Sơn ngồi đối diện mình. Ta không thích nói nhiều, bá tước sốt, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng nói. Vào lúc này, những người khác đã rời đi, trên vườn treo chỉ còn lại công chúa và Cố Thanh Sơn mà thôi. Cố Thanh Sơn thấy nàng ta rất nghiêm túc thì cũng trở nên nghiêm túc lên, nói. Mời điện hạ cứ nói. Ngươi cảm thấy đám áp dụ có mạnh không? Maria hỏi. Bọn họ đã không thể rời khỏi thế giới này, mà sau khi đoạt xác thì không thể sử dụng mệnh phù và chú ấm như hồi trước nữa, như vậy thì thất bại cũng chỉ là thời gian mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Thế nhưng chiến tranh vào lúc này lại rơi vào giai đoạn rằng co, đúng chứ? Maria nói. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chúng ta muốn bảo tồn thực lực sao? Cố Thanh Sơn nhíu mày tự hỏi. Maria liếc qua hắn, rồi nói vài ngày trước, các nơi trên thế giới này đều xuất hiện sinh vật biến dị. Rốt, ngươi cũng nằm trong nhóm người đầu tiên phát hiện chuyện này. Đúng vậy, trong trấn nhỏ của ta đã có hai áp dược biến thành quái vật. Cố Thanh Sơn nói. Vào lúc này hắn cũng phản ứng lại. Sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ? Đúng vậy, thực ra dịch bệnh đã xuất hiện, nhóm cường giả đứng đầu đang chiến đấu với chúng. Maria nói. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, đảo quanh toàn bộ tòa thành thị này. Tất cả đều an bình và phồn vinh. Có phải cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại không thấy được bất kỳ loại dịch bệnh nào? Maria hỏi. Đúng vậy, chuyện này là sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi với giọng khó hiểu. Maria dùng ánh mắt chứa sự dò xét quan sát hắn, rồi nói ngươi mới 15 tuổi mà thôi, những người lớn kia quyết định muốn bảo vệ ngươi, cho nên không để ngươi đi vào trong đoạn tầng để chiến đấu. Đoạn tầng? Đúng, các cường giả đã liên thủ sáng tạo ra một không gian đoạn tầng. Bất kỳ thể đột biến nào, thậm chí cả tòa thành thì bởi vì dịch bệnh mà bị phá hủy, đều bởi vì đối lập với pháp tắc thế giới mà bị truyền tống tới trong không gian đoạn tầng. Maria nói tiếp, chiến tranh chân chính đang diễn ra trong không gian đoạn tầng ấy. Cố Thanh Sơn giật mình, nói thì ra là vậy, cũng bởi vì các cường giả phải chiến đấu trong hai chiến trường, không thể tập trung lực lượng lại được. Cho nên đám áp dược mới có thể tạm thời bảo trì cuộc diện ngang hàng trong chiến tranh. Trong lòng hắn cảm giác rất nặng nề. Lúc đầu mình cũng khó hiểu, rõ ràng dịch bệnh đã có dấu hiệu bùng nổ, tại sao lại khôi phục bình thường được chứ? Hóa ra cuộc diện đã chuyển biến tới mức độ xấu như thế này. Bá tước sốt, hiện tại ta có một đề nghị. Maria nói. Cái gì? Nói thật. Khi nãy ta đã thấy được thân thể nguyên bản của ngươi là một con rồng. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, nhìn về phía nàng ta. Nàng ta cũng đang nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Maria lộ ra một nụ cười của người chiến thắng, tiếp tục nói, bá tước sốt, ngươi và ta đều chưa trưởng thành, cho nên bị nhóm người trưởng thành kia cấm không cho tham dự vào chiến tranh chân chính. Có điều, với thực lực chân chính của chúng ta thì chắc chắn đã có tư cách tham dự trận chiến tranh này rồi. Cố Thanh Sơn hiểu được. Nếu như vị công chúa này có thể mang theo mình đi gia nhập vào trận chiến, Cố Thanh Sơn cũng rất nguyện ý. Hắn ra hiệu nàng ta nói tiếp. Ma Di A Bá tức sốt, cả hai chúng ta hãy hợp tác đi. Công chúa Điện Hạ muốn hợp tác như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ma Di A nói muốn đi vào thế giới đoạn tầng kia thì phải tròn 18 tuổi, sau đó thực lực phải đạt tới tiêu chuẩn. Ngươi và ta mặc dù thực lực đã đủ thế nhưng tuổi tác vẫn hơi kém, cho nên ta có một cách có thể vượt qua kiểm tra. Cách gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu hoán sư và sinh vật triệu hồi của họ, dù là về mặt thực lực hay tuổi tác thì đều có thể gộp chung với nhau để tính toán. Magia nói. Nếu vậy thì số tuổi của hai chúng ta cũng đủ rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi đồng ý không? Magia hỏi. Ta đồng ý, thế nhưng cụ thể phải làm như thế nào? Đơn giản thôi, ngươi và ta ký kết khế ước, ngươi làm vật cưới của ta. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Cô! Cưới ta? Hắn hỏi. Đúng vậy, mặc dù ngươi chỉ là một con rồng còn nhỏ, nhưng lại có thực lực rất mạnh mẽ, đánh bại được cả Ma Lân Cử Long, rất xứng với ta. Ma Di A nói. Cố Thanh Sơn yên lặng một lúc rồi nói, chẳng lẽ không có loại thuật pháp triệu hoán để chiến đấu sao? Ta sẽ trở thành đồng đội chiến đấu của cô, chẳng hạn công chúa thật, giả,